Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1786, Hoàng gia tay chân. Lương Châu Sĩ Mã mạnh mẽ, sử dụng thỏa đáng, thật là một chi đội mạnh, nhưng văn võ khác đường, riêng là đối lấy kỵ binh làm chủ Lương Châu binh tới nói. Bụng đầy kinh luân. Ôn tồn lễ độ thế hệ không cách nào điều khiển như cánh tay. Nếu như không có cường hãn vũ lực, muốn thống lĩnh Lương Châu binh không khác nào tiểu nhi làm đao. Không bị thương người trước thương tổn chính mình. Thiên tử mặc dù cầm binh pháp, võ nghệ, dù sao cung bên trong lớn lên, thực chất bên trong kiêu ngạo là không bỏ xuống được, không thoát mấy lớp da. Hắn không cách nào thành vì một cái chánh thức lập tức thiên tử. Quách gia đón đến, lại nói, Lưu Diệp bọn người cũng không ngoại lệ. Quan Đông người đối quan Tây người khinh bỉ đã thâm nhập cốt tủy. Rất khó nhất triều uổng phí. Thiếu niên đột nhiên quý, chấp trưởng đầu mối, đối bọn hắn tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Tôn Sách xoay người, nhìn Quách gia liếc một chút, phụng hiếu. Không nên đánh giá thấp bọn họ. Tại sinh tử trước mặt không có cái gì là không thể từ bỏ. Mấy năm trước, ngươi có thể nghĩ đến Tuân Văn Nhược lại là hiện tại bộ dáng này. Quách gia đuôi lông mày gảy nhẹ, gật gật đầu, chủ công nói rất đúng. Hắn tại sườn núi bên trên qua lại bước đi thong thả hai vòng. Lại nói, dù cho khiến cho bọn hắn có thể được thắng trở về. Chủ công cũng không cần kiêng kỵ, triều đình bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Gia không vũ quan, hàm cốc, dẫn Khương Hồ chi binh mà gần Trung Nguyên. Thiên tử đã không phải là người Trung Nguyên thiên tử. Đại Hán không chết mà chết, trừ phi hắn trước tiên ở quan Trung chiết phục 10 năm. Đem những cái kia Khương Hồ giáo hóa thành công, Tôn Sách nhịn không được cười. Dù cho không bị trói buộc như Quách gia, cùng thiên tử giao đấu cũng có tâm lý áp lực, cũng nên tìm cho mình chút lý do. So sánh dưới, ngược lại là hắn đối với cái này so sánh hờ hững. Nếu như không là hắn, tương lai cũng có thể trở thành thiên tử. Hắn không biết sẽ nói ra cái dạng gì lời nói tới. Hai người nói vài lời nói vớ vẩn. Quách gia đem tưởng can dò thăm tin tức giản lược nói tóm tắt nói một lần. Cùng Tôn Sách trước đó dự tính không sai biệt lắm. Tuân Úc lưu thủ quan Trung, thiên tử thân chinh, hoàng phủ tung lấy thái úy chi tôn, hiệp trợ thiên tử thống binh, Mã Siêu làm Vũ Lâm trung lang tướng, thống lĩnh Vũ Lâm kỵ theo chinh, Lữ Bố lấy chấp Kim Ngô thân phận thống lĩnh Tịnh Châu quân. Đã trở về Lương Châu hàn toại, Ngưu Phụ bọn người tự không ngoại lệ. Để Tôn Sách ngoài ý muốn chỉ có một điểm, Tào Tháo xuất lĩnh 20.000 ích châu quân ra Vũ Đô. Tào Tháo như thế chung với triều đình, nói không chừng, Quách gia lắc đầu, lúc trước Tào Tháo bị chủ công đánh bại. Tây đi Trường An, vốn chính là mượn nhờ triều đình danh phận đoạn tuyệt với Viên Thiệu. Hắn đến Ích Châu cũng là dựa vào triều đình bổ nhiệm. Bây giờ triều đình Tây Trinh, hắn há có thể không giúp đỡ một hai. Bất quá ta không cảm thấy hắn hội toàn lực ủng hộ thiên tử Tây Trinh. Trừ phi thiên tử tiến triển thuận lợi, vạn chúng quy tâm, thật đến cái kia một bộ. Thiên tử cũng cần mượn Ích Châu đến thăng bằng Lương Châu. Hắn tự có đất dụng võ. Ngoài ra, hắn nói là đi Vũ Đô, làm sao biết không phải đi Hán Trung, nghênh chiến Chu Công Cẩn. Tôn Sách nhịn không được cười lên, vĩ nhân nói đúng, đảng nội vô phái, vô cùng kỳ quặc, có người địa phương liền sẽ có phe phái, không phân thế lực lớn nhỏ, chánh thức trên dưới một lòng là không tồn tại, có loại hy vọng xa vời này bản thân liền là một cái bệnh ấu trĩ. Tôn Sách trở lại Trung Quân, ngồi một hồi, lại đứng dậy ra đại trướng, đi thủy doanh, Lưu Hòa Chính dựa vào đầu giường đọc sách, gặp Tôn Sách đi tới, không khỏi có chút ngoài ý muốn, vội vàng khoác áo đứng dậy, Tôn Sách ra hiệu nàng không chi phí sự tình. Hắn đến cũng không hắn sự tình, chỉ là đem thiên tử Tây Trinh tin tức chuyển cáo nàng. Bỏ đi triều đình đường ngươi chết sống, thiên tử là nàng duy nhất thân nhân. Hắn động tĩnh có cần phải thông báo hắn, tuy nhiên nàng cũng không giúp đỡ được cái gì. Nói không chừng phản muốn vì thiên tử lo lắng. Lưu Hòa nghe xong, ngược lại là không sao cả ngoài ý muốn. Nàng đã sớm đoán chừng đến một ngày này, thiên tử làm ra nhiều như vậy nhượng bộ, mục đích cũng là Tây Trinh, cũng là bình định Lương Châu. Ổn định sau lưng, lại chỉ huy Đông gia. Tuy nhiên hy vọng rất xa vời, hắn nhưng lại không thể không toàn lực đánh cược một lần. Lưu Hòa ôm lấy chăn mền, nửa nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, ta hy vọng hắn có thể khải hoàn trở về. Có cơ hội cùng phu quân phân cao thấp. Tôn Sách vốn là dự định nói xong cũng đi. Nghe Lưu Hòa câu nói này, sững sờ một lát, một lần nữa tại cạnh giường ngồi xuống, sờ sờ Lưu Hòa mặt, vì cái gì? Lưu Hòa gương mặt có chút phát nhiệt. Nàng gả cho Tôn Sách lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có tiếp xúc da thịt, nàng có chút quẫn bách, nhưng lại không nỡ tránh ra, duỗi tay nắm lấy Tôn Sách tay, theo ở lòng bàn tay, Lương Châu Khương loạn trăm năm. Đã là triều đình bệnh khó chữa, hắn nếu có thể bình định Lương Châu, không uổng công mấy năm này vất vả, phu quân thiên hạ vô địch. Bại dưới tay ngươi tuyệt không phải sỉ nhục, nếu có thể thắng được một hai hợp, phía dưới cửu tuyền đối mặt liệt đại tiên đế cũng không cần hổ thẹn. Tôn Sách nhịn không được cười, nói, ngươi không hy vọng hắn đánh bại ta, phục hưng đại hán sao? Nghĩ, có thể cái này là không thể nào. Lưu Hòa cúi đầu xuống, ta nghĩ, chính hắn cũng biết, chỉ là không chịu nói ra đến thôi. Chờ một lúc. Nàng một lần nữa ngẩng đầu, mặt trướng đến có chút đỏ, ánh mắt lại kiên định rất nhiều. Phu quân, ta có thể có một điều thỉnh cầu sao? Tôn Sách trầm ngâm một lát, nói nghe một chút. Nếu như nhất định muốn giết hắn, để hắn chết giống như cái thiên tử, không muốn nhục nhã hắn, được hay không? Tôn Sách khóe miệng trao lên, nếu như hắn có cơ hội đứng trước mặt ta, liền đáng giá đến ta tôn trọng. Hắn rút tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đẹp Lưu Hòa mờ u bàn tay. Ta tôn trọng mỗi một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Đa tạ, phu quân. Lưu Hòa rưng rưng mà cười, đứng dậy xuống giường, cung cung kính kính hướng Tôn Sách thi lễ. Đứng dậy thời khắc, Tôn Sách ngoài ý muốn phát hiện trước mắt Lưu Hòa thân thể càng đẫy đà, cũng càng thành thục hơn. Dường như trong vòng một đêm lớn lên, cùng mấy tháng trước vừa tới Bành Thành Lưu Hòa tưởng như hai người. Bình thường ăn mặc chỉnh tề nhìn không ra, giờ phút này người mặc áo mỏng, dây thắt lưng tùy tiện một đâm, vạt áo khép mở ở giữa tự có đồi núi. Ngươi, là cái gì tháng sinh nhật? Mùng 8 tháng 2, a, Tôn Sách gật gật đầu, nói như vậy. Còn có 4 tháng nàng tựu thành niên. Lão Lưu gia gen thực cũng khá, cũng là họ hàng gần thông hôn quá hại người. Linh đế là ngoại phiên nhập sau đó số lượng lớn, không bị ảnh hưởng này. Nhưng bản thân hắn bị chết quá sớm, bằng không thiên hạ cũng sẽ không như thế nhanh sụp đổ. Ngươi còn nhớ rõ mẫu thân ngươi là ai chăng? Không biết. Lưu Hòa lắc đầu, ta vừa ra đời không lâu, nàng thì chết, ta liền nàng dáng dấp ra sao đều nhớ không rõ. Chờ ta hiểu chuyện thời điểm, trong cung đã là tư duy tinh thần hoàng hậu chủ sự, lại không người dám nói. Nàng cười khổ nói, may mà ta là cái nữ nhi, bằng không có thể hay không lớn lên đều nói không cho phép. Trong cung những năm kia chết yểu hài tử quá nhiều, vẻn vẹn ta biết thì có mấy cái. Hà hoàng hậu làm có chút là, có chút không phải. Đoạn thời gian kia trong cung dịch bệnh liên phát, Hà hoàng hậu tự thân cũng khó đảm bảo, đành phải đem Hoàng Trường Tử gửi nuôi tại Sử đạo nhân nhà, hy vọng mượn nhờ đạo thuật dưỡng dục trưởng thành, Tôn Sách trong lòng hơi động, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Căn cứ trước đó nghiên cứu kết suy đoán, gần nhất cái này mấy chục năm đại dịch khả năng cùng cái gọi là Đại Tần sứ giả có quan hệ. Theo mặt bên chứng minh Trung Á khả năng đang ở vào tình hình bệnh dịch cao phát giai đoạn. Trong cung cũng tế lễ phù đồ, An Thế Cao bọn người ra vào cung câu nệ. Có thể hay không cũng là tình hình bệnh dịch truyền bá con đường một trong. Trên sử sách đem trong cung tiểu nhi nhiều chết yểu nồi toàn vung ra Hà Hoàng hậu trên thân khó. Tránh khỏi có chút đơn giản hóa. Phạm Diệp là Lưu Tống người đương thời. Nhưng hắn căn cứ tài liệu lại là Hán Tấn ở giữa người chỗ lấy. Bên trong có không ít nguyên thủy tài liệu xuất từ đảng nhân thủ. Tỷ như Thái Ung, những thứ này đảng người viết sách lịch sử a, quả nhiên không thế nào đáng tin. Lão Thái viết ra sách lịch sử cũng muốn tiến hành châm khắc. Không thể bị hắn mộng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN